sau hồi lâu mới nói, tất cả mọi người đều nhân nhượng anh đúng là sung sướng. Anh đột nhiên cười lạnh một tiếng, nghĩ rằng bọn họ nhân nhượng anh là gì, chẳng qua là muốn đạt được lợi ích từ anh mà thôi. Anh nhìn về phía cô đang cúi đầu chọn đồ ăn, đường cong xinh đẹp hiện lên, dường như chỉ có cô chưa bao giờ muốn đạt được điều gì từ anh. Mà cô ấy lại là vợ anh, anh dường như chưa bao giờ thật sự hiểu biết cô, anh đã bỏ lỡ chuyện gì. Ngay tại giờ khắc này, không biết có gì sai khiến, hoặc là anh bị ma xui, anh đột nhiên nói với cô, có lẽ chúng ta có thể bắt đầu lại một lần nữa. Chu Thiến sửng sốt, có lẽ người bên cạnh nói chuyện quá lớn ảnh hưởng đến tai cô. Anh ta sao có thể nói với cô những lời này? Chẳng phải anh ta luôn chẳng coi Tống Thiệu Lâm ra gì sao? Cô đứng thẳng dậy nhìn anh, hai mắt trong suốt tràn đầy sự kinh ngạc. Anh nói gì? Triệu Huy Thành nhìn cô, hai mắt tản ra ánh sáng trong suốt. Anh đến gần cô, đang định nói gì thì cửa lớn đột nhiên ồn ào. Mày rậm của Triệu Huy Thành khẽ nhăn, anh quay đầu nhìn về phía cửa nói, thì ra là sếp Kiều của Hoa Thái đến, khó trách náo nhiệt như thế, chúng ta đi trước một chút đi. Anh buông kẹp trong tay, tự nhiên ôm eo cô, rồi khẽ nói vào tai cô, chuyện vừa rồi về nhà rồi nói. Anh nhìn cô mỉm cười. Chu Thiến hơi rung động người, tim đập mạnh, cảm giác khó mà nói nên lời. Cô mờ mịt đi theo anh, trong đầu vẫn quanh quẩn những lời anh vừa nói. Anh ta nói bắt đầu một lần nữa, cô nên làm gì bây giờ? Nếu cô từ chối anh, có phải là bất công với Tống Thiệu Lâm? Đây có lẽ là cơ hội duy nhất cải thiện cuộc hôn nhân bất hạnh của cô ấy. Có lẽ cô ấy thực sự cần cơ hội này. Nhưng bảo cô đồng ý, cô lại không làm được. Ai? Tống Thiệu Lâm? Sao cô mãi chưa tỉnh lại? Chuyện của mình phải tự mình giải quyết chứ. Đang trong lúc miên man suy nghĩ, Triệu Huy Thành dừng bước, chỉ nghe thấy anh và đối phương bắt tay, dùng ngữ điệu bình bình nói, sếp Kiều, lần đầu gặp mặt, hân hạnh. Bên cạnh có người nhiệt tình giới thiệu, Triệu Huy Thành còn nói, để tôi giới thiệu, đây là vợ tôi, Tống Thiệu Lâm. Lúc này Chu Thiến ngẩng đầu lên nhìn đối phương, sau đó cô như bị sét đánh, đứng ngây người, hai mắt nhìn thẳng về phía người đàn ông đối diện, mắt như nhòe đi, thời gian như ngừng động lại. Đã hàng vạn lần Chu Thiến nghĩ đến cảnh gặp lại Tần Tranh sẽ là tình huống như thế nào, nhưng dù nghĩ nát óc, cô cũng không thể ngờ được lại có tình cảnh như bây giờ. Cô có một thân phận khác, bị một người đàn ông khác giới thiệu với anh rằng mình là vợ của anh ta. Giờ trong đầu cô hỗn độn, đủ các loại cảm xúc, vui mừng, ngọt ngào, chua xót. Cuối cùng tất cả hóa thành trống rỗng, chỉ có tiếng gào thét trong lòng cô. Anh Tần Tranh, anh Tần Tranh. Cô muốn gọi, nhưng lại chẳng có cách nào nói nên lời. Cô si ngốc nhìn anh, Tần Tranh đã không còn vẻ ngây ngô của một thiếu niên ngày nào. Thay vào đó là mị lực thành thục của đàn ông. Cả người mặc âu phục xám đắt tiền, khiến dáng người càng thêm cao lớn, vừa cao nhã lại vừa tự phụ, ngũ quan tuấn tú, anh khí ngời ngời như trước kia, nhưng lại thêm nét tang thương. Anh Tần Tranh, nhiều năm qua anh ở đâu? Vì sao không xuất hiện sớm một chút? Giờ gặp lại anh, cô cũng chỉ là một người xa lạ. Nước mắt Chu Thiến thiếu chút nữa tràn mi tìm đau đớn. Cùng lúc đó, vẻ mặt đối phương cũng tràn ngập khiếp sợ. Anh nhìn cô, hai mắt ẩn chứa cảm xúc mãnh liệt. Thật lâu sau mới khống chế được cảm xúc của mình. Anh vươn tay về phía cô, cố gắng áp chế sự chấn động trong lòng nói. Tôi là Kiều Tranh. Kiều Tranh? Chu Thiến đầu tiên là nghi hoặc, sau đó lập tức hiểu ra. Nhất định là cha mẹ ly hôn. Anh theo mẹ chuyển đến thành phố này, rồi sửa theo họ mẹ. Nhưng cái tên này hình như quen quen. Nhưng lúc này cô chẳng có tâm tình mà nghĩ. Cô nhìn bàn tay anh vươn ra, bàn tay thon dài, khớp xương cân xứng. Bàn tay đó đã vô số lần nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, mang đến sự ấm áp vô cùng cho cô. Khoảng thời gian xa cách, cô đã vô số lần mơ được nắm tay bàn tay ấm áp của anh. Nhưng hôm nay, bàn tay chờ đợi đã lâu, vươn tới trước mặt, nhưng cô lại không có dũng khí để nắm lấy nó. Cô sợ mình sẽ mất khống chế, sẽ khóc lớn trong vòng tay anh. Giống như trước đây, mỗi lần tủi thân, cô sẽ vùi mặt trong bàn tay anh, lặng lẽ khóc. Vì thế không khí trở nên có chút gượng gạo. Triệu Hy Thành thấy cô vừa gặp Kiều Tranh mặt trắng bệch thì đã thấy lạ, lại thấy Kiều Tranh cũng thất thố thì càng ngạc nhiên. Sau đó nghe anh ta tự giới thiệu là Kiều Tranh, hai chữ này như ánh sáng lóe ra trong đêm đen, nhất thời anh hiểu ra. Tim anh chìm xuống, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhưng ánh sáng lóe ra khi nhìn bọn họ lại khiến người khác hoảng sợ. Thì ra là người yêu cũ gặp nhau, sớm đã nghe Văn Phương nói trong lòng cô có người đàn ông khác là Kiều Tranh. Trước kia anh cũng không để ý, cũng mặc kệ, nhưng người con gái này là vợ anh, sao anh để cô ấy lộ vẻ si mê với người đàn ông khác được? Không đúng, Thiệu Lâm không phải đã mất trí nhớ sao? Cô sao còn có thể nhớ được Kiều Tranh? Chẳng lẽ cô vốn không mất trí nhớ, từ đầu đến cuối chỉ là diễn kịch? Trong lòng anh càng lúc càng sinh nghi, nhưng lúc này không phải là lúc chất vấn cô. Hơn nữa Kiều Tranh trước mặt cũng vẫn có giá trị lợi dụng, không thể trở mặt ngay được. Lập tức anh bình tĩnh, thậm chí còn khẽ cười nói: "Sếp Kiều, vị bên cạnh này là vợ anh." Lúc này Chu Thiến mới để ý bên cạnh anh còn có một cô gái xinh đẹp thời thượng. Cô gái này khoảng hơn 20 tuổi, mặc lễ phục màu đỏ như lửa, lộ ra đường cong duyên dáng và lưng trần gợi cảm, cùng vùng ngực như ẩn như hiện, mì còng thanh tú, mắt to long lanh, khóe mắt hơi nhướng lộ ra vẻ cao ngạo, môi đỏ mọng, khóe miệng cười vừa xa cách, lại vừa tao nhã. Tim Chu Thiến đột nhiên thắt lại, cô gái này thật sự là vợ của Tần Tranh sao? Tần Tranh đã kết hôn, môi cô tái nhợt, vẻ mặt thê lương. Triệu Hy Thành thấy cô như vậy thì trong lòng giận dữ, vẻ mặt cứng ngắc lại. Lại nghe Kiều Tranh nhẹ giọng nói: "Vị này là Thượng quan Nhược Tuyết, Thượng quan tiểu thư." Những lời này là nhìn Chu Thiến mà nói, ngay cả Thượng quan Nhược Tuyết cũng mất tự nhiên. "Thượng quan tiểu thư." Chu Thiến âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, vẫn may chỉ là Thượng quan tiểu thư, nhưng cho dù anh chưa kết hôn thì với thân phận này của cô có thể làm gì? Cô đau khổ nhìn về phía Kiều Tranh, nhưng lại chạm ngay ánh mắt của anh. Ánh mắt anh sâu như đầm nước không thấy đáy, bên trong dường như có những đợt sóng ngầm dữ dội. Trong lòng Chu Thiến bỗng nhiên dâng lên cảm giác khác thường. Cô cảm thấy dường như anh biết mình, nhưng anh sao biết linh hồn cô trú ngụ trong cơ thể này? Chẳng lẽ là anh biết Tống Thiệu Lâm? Triệu Hy Thành lại chầm chầm nói: "Thì ra là thiên kim tiểu thư của ông chủ Thượng quan, rất vui được quen biết." Thượng quan Nhược Tuyết dường như cũng bị nụ cười của Triệu Hy Thành mê hoặc. Cô hơi sửng sốt rồi vươn tay ra bắt tay anh. Còn Chu Thiến và Kiều Tranh lặng lặng nhìn nhau, mỗi người có tâm sự riêng. Không lâu sau lại có một đám người đến chào hỏi Kiều Tranh. Triệu Hy Thành nhân cơ hội kéo Chu Thiến đang tâm thần hoảng hốt ra ngoài. Tay anh như kìm sắt gắt gao nắm lấy tay cô, kéo cô đến một góc sáng không người rồi vung tay cô ra. Chu Thiến bị anh làm cho lảo đảo, thiếu chút nữa là ngã xuống, cánh tay đau đớn vô cùng. Nhìn lại thấy bàn tay bị anh nắm đến tím bầm thì tức giận nói: "Anh làm cái gì vậy?" Triệu Hy Thành nhìn cô cười lạnh: "Sao, hoàn hồn rồi, nhìn thấy người yêu cũ đã kích động như thế sao? Đừng quên cô là vợ tôi." "Người yêu cũ?" Chu Thiến ngây người, cô nhìn Triệu Hy Thành không chớp mắt, nhất thời không thể tiêu hóa những lời này. Trong mắt Triệu Hy Thành là sự khinh miệt trào phúng. "Sao, cô còn định giả bộ? Cô còn định giả vờ đến lúc nào? Khả năng diễn xuất của cô thật sự không tệ, ai cũng tin cô. Nhưng cuối cùng tình cảm của cô đã bán đứng cô." Anh nói đến đây, trong lòng đột nhiên dâng lên sự đau đớn. Cảm giác đau đớn xa lạ này lại khiến anh vốn luôn bình tĩnh, âm ngoan trở nên kích động. Từ nhỏ cha anh đã dạy, muốn lăn lộn trên thương trường thì phải có trái tim sắt đá, lạnh lùng. Ngoài lợi ích thì chẳng có gì có thể tồn tại, nếu không sẽ có nhược điểm, bị người khác nắm bắt. Cho nên anh rất thành công khi trở thành người máu lạnh vô tình. Cô gái này chẳng qua là người vợ anh lấy vì lợi ích, lấy về cũng chỉ để trang trí. Từ bao giờ làm anh đã bị ảnh hưởng vì cô? Không, không thể nào. Cái này chẳng qua là anh có chút hứng thú với cô mà thôi, giống như hứng thú với những người đàn bà khác. Loại hứng thú này chẳng được bao lâu. Anh vẫn sẽ mãi là Triệu Hy Thành, không có nhược điểm. Anh thở sâu, nhìn Chu Thiến vẫn đang ngây ngốc, ánh mắt sắc như sao. Cô giả mất trí nhớ là vì mục đích gì? Anh chậm rãi tới gần cô, trên người tản ra hơi thở lạnh thấu xương, khiến cả người cô lạnh run. Chu Thiến không biết nên giải thích chuyện này thế nào, hoảng đến độ trên lưng đầm đìa mồ hôi lạnh. Cô rất sợ anh. Trước khi rời khỏi cơ thể này, cô thật sự không muốn chọc giận anh, nhưng giờ nên giải thích thế nào? Đang lúc mấu chốt, đột nhiên có tiếng bước chân chuyển đến. Triệu Hy Thành nghe tiếng thì dừng bước, xanh mặt quay đầu đi, nhìn về phía người đi tới, trong mắt lóe ra ánh sáng lạnh. Người tới là một người đàn ông xa lạ, vừa đi vừa lấy trong túi ra một bao thuốc lá, xem ra là một kẻ nghiện thuốc lá, định ra đây hút. Vừa quay đầu thấy Triệu Hy Thành đã bị ánh mắt của anh làm cho ngây người, sống lưng lạnh toát. Anh ta sượng sùng nói, "Sếp Triệu, xin lỗi quấy rầy rồi, hai người tiếp tục đi, tôi đi chỗ khác." Rồi anh ta khoát tay xoay người bước đi. Anh ta đi rồi, Triệu Hy Thành ý thức được hiện tại thật sự không phải là lúc ép hỏi. Anh áp chế lửa giận trong lòng, lạnh lùng nhìn Chu Thiến nói, "Chuyện này đợi về nhà rồi nói, tôi muốn xem lần này cô diễn thế nào cho hết vở kịch." Triệu Hy Thành sửa lại quần áo rồi xoay người bước đi. Đi được vài bước lại quay đầu, vẻ mặt rất kiên nhẫn. "Còn đứng đó làm gì, không mau đi ra ngoài." Chu Thiến thầm thở phào một hơi, cuối cùng cũng tránh được một kiếp. Nhưng lúc về nhà thì nên ứng phó thế nào? Ai, binh đến thì tướng chặn, nước đến thì đất ngăn. Cùng lắm thì liều mạng với anh, huống chi cô đã có vũ khí bí mật. Sau khi đi vào, vẻ âm trầm tàn nhẫn của Triệu Hy Thành biến mất không còn tăm hơi, khôi phục lại vẻ bình tĩnh thường nhật. Sự biến hóa sắc mặt cực nhanh khiến Chu Thiến không khỏi bái phục. Chu Thiến thầm oán, trong con người này không biết giấu bao nhiêu cái mặt nạ, đúng là gian thương. Lúc này gian thương cầm chén rượu qua kẽ tay, thần sắc tự nhiên đi đến trước mặt Kiều Tranh, khẽ nói gì đó với anh, không khí vô cùng hài hòa. Dường như người đàn ông trước mặt này chính là tri kỷ của Triệu Hy Thành, chứ không phải là tình địch mà anh hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chu Thiến lại cười ngất một phen, bội phục Triệu Hy Thành sát đất. Chu Thiến không đi đến cùng, cô đi đến một góc tối mà khó có người phát hiện, sau đó chăm chú nhìn Kiều Tranh. Nhìn anh, trong lòng Chu Thiến có cảm giác chua xót vô cùng. Tần Tranh, không, giờ hẳn phải gọi anh ấy là Kiều Tranh. Anh ấy thật sự là người yêu của Tống Thiệu Lâm sao? Anh ấy và Tống Thiệu Lâm đã có kỷ niệm gì? Vì sao bọn họ chia tay? Vì sao Tống Thiệu Lâm lại lấy Triệu Hy Thành? Anh ấy yêu Tống Thiệu Lâm ư? Rất yêu sao? Anh đã quên Chu Thiến rồi sao? Người em gái nhỏ từng coi anh ấy là tất cả. Những lời cô từng nói với anh đã quên rồi sao? Trong lòng Chu Thiến chua xót vô cùng. Cô nhớ rõ đoạn thời gian mẹ mới qua đời. Cha thường xuyên uống say, sau đó cãi lộn đập phá. Cô không dám bước đến cản cha, chỉ có thể cuộn mình trong góc, mở to mắt sợ hãi nhìn mọi thứ, tay nhỏ gắt gao bịt miệng không dám khóc. Anh Kiều Tranh nghe thấy tiếng chạy đến, bế cô đang run rẩy ra khỏi nhà. Bế cô về nhà mình, anh cầm tay cô nhẹ giọng nói, "Rất sợ hãi à?" Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mày dài của anh giãn ra, ánh mắt thâm thúy mà sáng ngời. Khi đó cô đã coi anh ấy là người đàn ông đẹp trai nhất thế giới này. Cô gật đầu, sau đó nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Anh rất dịu dàng lau khô nước mắt cho cô rồi nói, "Đói chưa, ăn cơm chưa?" Cô chưa ăn cơm, cha thường xuyên quên nấu cơm nên cô lắc đầu. Anh thở dài, "Em có đói không? Anh chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon, em ăn đi cho đỡ đói." Cô nóng nảy lắc rồi lại gật đầu. Anh nhìn cô trong mắt là sự dịu dàng và thương tiếc. Em gật rồi lắc, bảo anh nên hiểu thế nào. "Thiến Thiến, nói chuyện đi, nếu không nói chuyện thì em sẽ quên mất nó như thế nào đấy." Đúng thế, từ sau khi mẹ mất, suốt một tháng cô cũng không nói chuyện. Cha cô chỉ lo cho bản thân đau lòng mà không có thời gian để ý đến cô. Không có ai phát hiện chuyện này, cũng không có ai quan tâm cô có đau lòng hay không, ngoại trừ anh. Cô vừa nín thì nước mắt lại rơi xuống. Thì ra vẫn còn có người quan tâm đến cô. Dưới ánh mắt mong chờ của anh, cuối cùng cô lắp bắp nói, "Em đói, em sợ, mẹ đã mất, Thiến Thiến, không có mẹ nữa." Cô vùi mặt vào lòng bàn tay ấm áp của anh rồi khóc òa. Sau đó cô chợt nghe thấy tiếng anh nhẹ nhàng nói, "Đừng sợ, sau này Thiên Thiến còn có anh. Anh mãi mãi không biết, chỉ câu nói nhẹ nhàng đó của anh đã mang đến cho cuộc sống sau này của cô sự hy vọng và an ủi vô cùng. Khi cô vất vả, đau lòng nhất, cô tự nhủ với bản thân. Không có chuyện gì cả, mình còn có anh. Như vậy mọi chuyện đều trở nên nhẹ nhàng. Nghĩ cái gì mà thất thần như vậy? Một giọng nói lạnh nhạt vang lên bên cạnh Chu Thiến, cắt ngang hồi ức của cô. Chu Thiến nhìn lại váy đỏ da trắng, mắt phượng đa nhíu, chẳng phải chính là thượng quan Nhược Tuyết lạnh lùng xinh đẹp đi cùng Kiều Tranh sao? Chu Thiến lễ phép cười với cô. Không có gì, chỉ là nhàm chán thôi. Thượng quan Nhược Tuyết gật gật. Không sai, tiệc rượu này thật sự rất nhàm chán. Tôi cũng ngấy, nhưng đám đàn ông đều thích, bọn họ có thể có được thứ mình muốn nhờ nó. Cô nhìn về phía Triệu Hy Thành và Kiều Tranh rồi nói. Bọn họ là hai người đàn ông xuất sắc nhất ở đây, trong đó có một người là chồng cô. Thật sự chúc mừng. Cô quay đầu nhìn Chu Thiến, khóe miệng khẽ cười, ý cười không đến mắt bởi mắt cô luôn lạnh lùng, giọng nói cũng như bằng tuyết. Cho nên sau này xin cô đừng đến gần Kiều Tranh nữa. Chu Thiến ngừng cười, tim như bị đâm. Lời này của thượng quan tiểu thư là có ý gì? Thượng quan Nhược Tuyết nghe được bốn chữ thượng quan tiểu thư thì mặt cứng đờ, sau đó trầm giọng nói. Tống Thiệu Lâm, tôi biết cô chiếm trái tim Kiều Tranh suốt 6 năm. Cô không thể tưởng tượng lúc mới sang Mỹ, anh ấy đau khổ thế nào đâu. Giờ vất vả lắm, anh ấy mới quyết định dứt bỏ quá khứ, bắt đầu lại từ đầu. Cô đừng làm nhiễu loạn anh ấy nữa. Chu Thiến càng nghe càng không hiểu, chỉ khẽ nói. Anh ấy đi Mỹ. Khó trách không thể tìm được anh, khó trách chẳng có tin gì của anh. Tống Thiệu Lâm, cô giả hồ đồ cái gì? Trước chẳng phải vì cô đá anh ấy nên anh ấy mới đi Mỹ sao? Cũng khó trách, Kiều Tranh không có tiền, có quyền như thái tử của tập đoàn Triệu Thị. Cô đã chọn thì đừng có như mất hồn trước mặt anh ấy như thế. Làm người thì đừng quá tùy tiện. Ánh mắt thượng quan Nhược Tuyết nhìn cô tràn ngập sự chán ghét và khinh thường. Nhìn sắc mặt cô càng lúc càng trắng thì mới vênh mặt bỏ đi. Trong lòng Chu Thiến đau đớn không thôi. Tuy rằng cô không rõ những gì Kiều Tranh và Tống Thiệu Lâm đã trải qua, nhưng có một số việc cô có thể hiểu được. Kiều Tranh rất yêu Tống Thiệu Lâm, hơn nữa đến giờ cũng chưa hề quên. Chuyện này như cơn sóng nhấn chìm Chu Thiến, sắc mặt cô trắng bệch, cảm giác không thể thở nổi. Lúc gần đi, Chu Thiến lại chạm mặt Kiều Tranh một lần. Lúc ấy Triệu Hy Thành đang bắt tay chào tạm biệt Kiều Tranh. Anh nói, Kiều Tổng, xin hãy nghĩ về lời đề nghị khi nãy của tôi. Chuyện này rất có lợi với cả hai chúng ta. Kiều Tranh mỉm cười, nho nhã mà lại khiêm tốn. Tôi nhất định sẽ suy nghĩ thận trọng, xếp Triệu đi từ từ. Nói xong, ánh mắt nhìn về phía Chu Thiến, đôi mắt thâm thúy như có ngàn vạn lời muốn nói. Cuối cùng chỉ dồn vào câu nói nhẹ nhàng, Triệu phu nhân đi thong thả. Chu Thiến chưa từng thấy ánh mắt này của anh, dường như có áp lực, vô cùng yêu thương, chân tình sâu sắc và sự bất đắc dĩ vô cùng. Cô không khỏi ngây người, chỉ có thể ngơ ngác nhìn mà không nói nên lời. Đột nhiên Triệu Hy Thành ôm thắt lưng cô, tay căng thẳng rồi hung hăng bấm eo cô. Chu Thiến đau đến thiếu chút nữa là kêu lớn, nhưng lập tức cũng tỉnh táo lại. Cô phẫn nộ nhìn về phía Triệu Hy Thành, chỉ thấy vẻ mặt Triệu Hy Thành thoải mái nói với Kiều Tranh và thượng quan Nhược Tuyết. Vợ tôi hôm qua ngủ không ngon, cho nên tinh thần có chút bất an, thật ngại quá. Nghe xong lời này, sắc mặt Kiều Tranh trắng bệch, mà ánh mắt thượng quan Nhược Tuyết nhìn cô sắc như đào. Chu Thiến càng tức giận, anh ta cố ý làm cho Kiều Tranh hiểu lầm. Triệu Hy Thành nhìn biểu hiện của tất cả mọi người, trong lòng cười lạnh rồi quay đầu nhìn Chu Thiến giọng dịu dàng. Còn không mau nói lời từ biệt với sếp Kiều. Nhưng Chu Thiến không có cách nào bỏ qua hàn băng trong ánh mắt thâm trầm của Triệu Hy Thành. Điều này khiến trong nháy mắt máu cô đông cứng lại. Nguy rồi, cô quá sơ suất. Giờ cô là vợ của Triệu Hy Thành. Anh ta là người bá đạo như vậy, sao có thể cho phép vợ mình thất thố khi gặp lại nhân tình cũ như vậy? Kẻ trời sinh tàn nhẫn như anh ta sẽ làm gì với cô đây? Vừa nghĩ đến đó, Chu Thiến cảm thấy như ngã vào hầm băng, lạnh thấu xương, mặt tái mét. Cô nhìn về phía Kiều Tranh, lúc này trong mắt Kiều Tranh đầy sự thân thiết. Cô vừa chạm đến ánh mắt đó thì tim đã đau đớn, chỉ đành cúi đầu giọng như mũi kêu tạm biệt, sau đó bị Triệu Hy Thành đưa đi. Bọn họ đi rồi, Kiều Tranh vẫn đứng ở đó nhìn bóng dáng cô hồi lâu không động đậy. Không ngờ vừa về nước đã gặp lại cô. Kiều Tranh, Thượng Quan Nhược Tuyết khẽ gọi tên anh, vẻ mặt u buồn. Anh đã nói đã quên cô ấy, muốn bắt đầu lại từ đầu. Bọn họ đứng ở ngoài hành lang, lúc này khách hứa đã vãn, chỉ còn mấy nhân viên đang dọn dẹp, cho nên giọng nói của cô vang lên trong đại sảnh vô cùng rõ ràng. Rõ ràng đến độ Kiều Tranh không thể bỏ qua nó, bên tai lại như nghe được giọng nói dịu dàng kia. Kiều Tranh, em thích anh. Anh thích em không? Kiều Tranh, chỉ vì em là con gái nhà giàu nên anh không dám yêu em sao? Anh là kẻ nhu nhược. Kiều Tranh, gặp được anh là điều tuyệt vời nhất đời em. Kiều Tranh, cho dù cả thế giới phản đối chúng ta bên nhau, em cũng sẽ không rời bỏ anh. Kiều Tranh, chúng ta chia tay đi, chúng ta không hợp. Tim Kiều Tranh như có con dao chậm chậm cứa qua, đau thấu xương. Anh cười thảm. Thì ra có một số việc không hề dễ như anh vẫn nghĩ. Sắc mặt Thượng Quan Nhược Tuyết tái nhợt. Nhiều năm như vậy, em vẫn luôn ở bên anh, em vẫn chờ, vất vả lắm mới có hy vọng. Kết quả trong mắt anh vẫn chẳng có em. Trong giọng nói của cô có nỗi đau khôn cùng, trong mắt Kiều Tranh là sự áy náy. Nhược Tuyết, xin lỗi là anh không tốt, rời khỏi anh, vì khắp nơi em sẽ phát hiện thì ra Kiều Tranh cũng chẳng là gì, mấy năm qua căn bản không đáng. Không, Kiều Tranh, em sẽ không buông tay, dù cô ấy đã kết hôn, hai người đã không có khả năng, cuối cùng sẽ có ngày anh phát hiện thì ra Tống Thiệu Lâm cũng chẳng là gì, mấy năm qua căn bản không đáng. Lúc Chu Thiến và Triệu Hy Thành rời đi thì đã khuya, trăng tròn vằng vặc giữa đêm đen vô cùng sáng rỡ. Lái xe đã đứng ở cửa khách sạn chờ bọn họ. Dọc đường đi, mặt Triệu Hy Thành xanh mét, trong xe là không khí yên tĩnh đáng sợ, khiến người ta kinh hồn táng đảm. Chu Thiến không dám trêu chọc anh, cô nhìn cảnh vật chạy lùi về phía sau, trong đầu nhớ lại ánh mắt Kiều Tranh nhìn mình. Chu Thiến rất hiểu, là anh ấy nhìn Tống Thiệu Lâm, sự ưu thương và chân tình cũng là cho Tống Thiệu Lâm. Trong lòng cô chua chát, anh Kiều Tranh chưa bao giờ nhìn cô với ánh mắt đó. Ánh mắt anh nhìn Chu Thiến chỉ có sự thương tiếc và thân thiết. Trong mắt anh, cô chẳng qua chỉ là cô gái nhỏ đáng thương. Chu Thiến khẽ thở dài, lại nghe Triệu Hy Thành bên cạnh hừ lạnh một tiếng, bên trong xe độ ấm lại giảm xuống vài phần. Lái xe Vương nghiêm túc lái xe, trên lưng ứa ra mồ hôi lạnh. Sau khi về nhà, dường như là Triệu Hy Thành lôi Chu Thiến lên lầu. Lúc này Triệu phu nhân đã ngủ, Triệu lão gia đang ở trong thư phòng. Hy Tuấn buổi tối chẳng biết đi đâu, mà đám người hầu đều sợ cậu chủ nên không ai có thể cứu cô. Mặt Chu Thiến trắng bệch, cô giãy giụa muốn thoát khỏi sự khống chế của anh, nhưng tay anh như kìm sắt nắm chặt cổ tay cô, đau đớn vô cùng, đau đến độ cô rơi nước mắt. Bọn họ vào phòng, Triệu Hy Thành đẩy cô xuống rồi xoay người khóa cửa lại. Chu Thiến bị anh ta đá xuống đất, may mà thảm dày, nhưng dù như thế lưng và mông vẫn rất đau. Đến lúc này Chu Thiến cũng bốc hỏa. Vì sao anh không thể nói chuyện bình thường, dù gì cũng là đàn ông, động một tí lại động tay động chân với vợ. Vợ? Triệu Hy Thành cười lạnh, mắt lóe ra ánh sáng đáng sợ. Thì sao cô còn biết cô là vợ tôi? Vậy lúc cô và anh ta mắt qua mày lại, còn nhớ cô là vợ Triệu Hy Thành? Tôi chẳng cùng ai mắt qua mày lại. Triệu Hy Thành đi đến bên cô, nắm lấy cằm cô, khiến cô không thể không ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh. Trán Chu Thiến toát mồ hôi vì đau. Triệu Hy Thành không hề thương tiếc, anh trừng mắt nhìn cô, trong mắt lóe ra sự ngoan lệ. Căn bản cô không hề mất trí nhớ, giờ cô nói cho tôi biết, cô giả mất trí nhớ là có mục đích gì? Chu Thiến chỉ cảm thấy ngực như có ngọn lửa bốc thẳng lên. Anh ta dựa vào cái gì mà đối xử với cô như vậy? Chỉ vì thân thể này là vợ của anh ta sao? Đúng là kẻ biến thái. Chu Thiến hùng hăng chừng mắt nhìn, trong mắt đầy sự căm hận và khinh thường. Cô lạnh lùng nói, chẳng phải anh ỷ vào mình là đàn ông sao? Chẳng phải ỷ vào sức khỏe hơn tôi sao? Anh kiêu ngạo cái gì? Buông tay, buông tay. Triệu Hy Thành giật mình, ánh mắt của cô làm tim anh trầm xuống. Vì sao? Với một gã lái xe, cô cũng có thể cười vui vẻ, với gã kia thì dịu dàng tình cảm, mà với người chồng như anh thì lại chẳng nói được một câu dễ nghe. Anh cảm thấy tim mình như bị một bàn tay bóp chặt, vô cùng đau đớn. Anh buông tay ra, mặt cô bị anh bóp có vết xanh tím, trên da rẻ trắng như tuyết trông vô cùng đáng sợ. Trong lòng anh dâng lên cảm giác thương xót, hình như anh ra tay quá nặng. Anh vươn tay định đỡ cô dậy, nhưng Chu Thiến lại hiểu lầm là anh định ra tay. Cô dùng sức gạt tay anh, ánh mắt càng thêm phẫn hận. Mắt Triệu Hy Thành nheo lại, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Sao, người tình cũ đã trở lại, có núi dựa vào thì bắt đầu cứng đầu. Chu Thiến đứng dậy, cô cố gắng nhịn đau, lưng thẳng tắp, lạnh lùng nhìn Triệu Hy Thành, hai mắt như hai viên bảo thạch lóe sáng kinh người, hai má vì phẫn nộ mà ửng hồng. Lúc này cô có thần thái xinh đẹp khiến người ta mê hồn đoạt phách. Cơn tức giận của Triệu Hy Thành lập tức bị dập tắt một nửa. Tôi nói lần cuối, tôi không giảm mất trí nhớ, tôi căn bản không biết quan hệ của mình với Kiều Tranh. Nếu cô không nhớ anh ta thì sao lại như mất hồn lạc phách thế? Tống Thiệu Lâm, cô cho tôi là thằng ngốc. Chu Thiến nhất thời nghẹn họng, cái này thật khó giải thích. Triệu Hy Thành cười lạnh, diễn đi, sao không diễn tiếp? Chu Thiến ngồi xuống giường hồi lâu mới nói, tin hay không tùy anh, tôi không muốn giải thích. Tống Thiệu Lâm, tôi mặc kệ cô mất trí nhớ thật hay mất trí nhớ giả, về sau không cho cô gặp anh ta nữa. Cô là đàn bà của tôi, điều này cô phải nhớ kỹ lấy. Anh hơi ngừng lại, khuôn mặt tuấn tú đầy tà khí và âm ngoan. Cô cũng biết tính tôi rồi, chọc giận tôi không chỉ cô, ngay cả Kiều Tranh. Triệu Hy Thành liên tục cười lạnh. Lời này vô cùng kích thích Chu Thiến, đầu cô như có sấm nổ bật thốt. Không được làm tổn thương anh ấy. Triệu Hy Thành đột nhiên ngừng lại, anh chỉ gắt gao nhìn cô, đôi mắt tối đen như hang động sâu đáng sợ, có thể nuốt chửng vạn vật. Sau đó anh đột nhiên vươn tới, đẩy cô xuống giường, chân thon dài gắt gao chặn cô lại, sau đó hung hăng hôn cô. Nụ hôn này thô bạo dã man, như muốn phá hủy điều gì đó, lại như muốn cướp lấy cái gì, có sự phẫn nộ vô cùng và cả sự đau đớn vô cùng. Môi Chu Thiến bị anh cắn sinh đau, cổ tức giận đến run người, hai tay ra sức nắm tóc Triệu Hy Thành, sức lớn đến giật tung một nắm tóc. Triệu Hy Thành ngẩng đầu, trong mắt là sự phẫn nộ và thô bạo, nếu nhìn kỹ sẽ thấy cả sự đau đớn nữa. Nhưng Chu Thiến cũng không phát hiện những điều đó, lúc này trong lòng cô chỉ có sự chán ghét và oán hận. Ánh mắt nhìn anh như nhìn thứ gây tởm nhất trên đời. Cô nghiến răng nghiến lợi nói, buông, đừng đem thân thể dơ bẩn của anh chạm vào tôi. Vẻ đau đớn trong mắt Triệu Hy Thành càng đậm. Cô sớm biết anh ta sẽ về nước rồi, vẫn không cho tôi chạm vào là thổ thân với anh ta. Triệu Hy Thành, anh đừng có vô sỉ như vậy, đừng có dùng đầu óc dơ bẩn của anh mà nghĩ người khác cũng như anh. Anh gian díu cùng bạn thân của tôi, với hôn nhân anh không hề có chút quan niệm đạo đức nào. Anh nghĩ ai cũng hạ lưu như anh. Cầm miệng. Triệu Hy Thành hét lớn, sau đó hai tay gắt gao bóp cổ cô, sắc mặt vô cùng đáng sợ. Cho tới nay, tôi luôn thông cảm cô mất trí nhớ, mà sợ hãi với hoàn cảnh xa lạ, nên kháng cự tôi. Tôi vẫn nghĩ nên cho cô chút thời gian, nên không ép buộc cô. Nhưng tôi sai rồi, cô chính là loại đàn bà không có tim. Hôm nay, tôi sẽ để cho cô làm đàn bà của tôi. Tôi phải bắt cô hiểu được, cô vĩnh viễn là đàn bà của Triệu Hy Thành. Cả đời này đừng hòng trốn thoát. Chu Thiến bị anh ta bóp cổ không thở được, trước mặt tối sầm, đầu óc trống rỗng. Lúc này trong lòng cô không hề sợ hãi, thậm chí cô còn nghĩ, cũng tốt, cứ bóp chết đi, như vậy linh hồn cô được tự do, trở về thân thể của mình, có thể chính đại quang minh xuất hiện trước mặt Kiều Tranh. Ý thức của cô càng lúc càng mơ hồ, ngay lúc cô sắp mất, thì Triệu Hy Thành đột nhiên buông tay. Cổ họng Chu Thiến nới lỏng, lập tức ho sặc sụa, ho đến không thở được, cả người cuộn tròn lại. Triệu Hy Thành đứng thẳng dậy, bắt đầu cởi quần áo, động tác vô cùng thô bạo, đến lúc chỗ cúc áo khó cởi thì kéo thẳng, nhất thời cúc áo bị giật đứt văng tung tóe. Ánh mắt anh nhìn cô chằm chằm, trong mắt có sự điên cuồng, có lửa giận như muốn thiêu đốt mọi thứ. Chu Thiến nằm trên giường thở yếu ớt, sắc mặt trắng bệch, lạnh lùng nhìn chăm chú những động tác của anh, trong mắt đầy sự thù hận coi thường. Triệu Hy Thành, tôi chỉ là vợ anh chứ không phải là nô lệ của anh, không phải anh muốn đối xử với tôi thế nào cũng được, anh có tôn trọng tôi chút nào không? Cô vừa nói vừa chậm rãi lùi về phía sau. Triệu Hy Thành nhanh chóng cởi sạch áo, lộ ra cơ bắp săn chắc dưới ánh đèn, làn da nâu sáng bóng đầy gợi cảm. Triệu Hy Thành cúi người, hai tay chống hai bên cô, nhốt cô vào giữa. Anh cúi đầu nhìn cô, ánh mắt thâm u. Tôn trọng cô, nhìn cô và người yêu cũ nước mắt đưa tình mà thờ ơ chính là tôn trọng cô à? Cô coi Triệu Hy Thành tôi là cái gì? Tống Thiệu Lâm, cô chấp nhận số mệnh đi, dù chết cô cũng là vợ của Triệu Hy Thành tôi, giờ cô nên thực hiện chức trách của một người vợ đi. Anh dùng sức kéo lễ phục của cô, xoạc một tiếng, bộ ngực của cô hiện ra trước mặt anh, hai điểm hồng trước ngực nổi bật trên làn da trắng như tuyết, tựa như hai đóa hồng mảnh mai. Hơi thở của Triệu Hy Thành lập tức trở nên dồn dập, ít hầu anh nuốt mạnh, dưới bụng như có lửa đốt, anh cúi đầu điên cuồng hôn lên đóa hồng đó, tay xoa đùi cô, cấp tốc chuyển lên phía trên, động tác thô bạo. Triệu Hy Thành chỉ thấy trong lòng như có lửa cháy bừng bừng, chỉ muốn phát tiết ra. Đây là đàn bà của anh, cô vĩnh viễn chỉ có thể thuộc về anh, ở đây cả đây nữa, đều là của anh. Nụ hôn của anh rơi nhanh, vừa hôn vừa cắn, không chút nể tình, da rẻ trắng nõn đã để lại vết hồng ái muội. Nhất thời trong phòng chỉ còn tiếng hít thở nặng nề của Triệu Hy Thành. Sau tiếng xoạc kia, Chu Thiến không tự chủ được mà run người. Sự đáng sợ đêm đó lại xuất hiện trong đầu cô. Sự sợ hãi và xấu hổ vô cùng nhanh chóng lấp đầy lòng cô. Nhưng cô nhanh chóng tỉnh táo lại. Cô biết lần này dù khóc lớn anh ta cũng sẽ không buông tha. Lúc này anh như con dã thú điên cuồng. Không, anh ta vốn là một con thú đội lốt người. Nhưng anh ta nghĩ cô sẽ để anh ta khinh thường cô hết lần này đến lần khác sao? Triệu Hy Thành, tôi sẽ làm cho anh không dám chạm vào tôi. Cô cố gắng bỏ qua cảm giác đau đớn ngứa ngáy trên người, đưa tay về phía gối đầu, sau đó lo lắng sờ soạng. Nhưng cô thật sự quá khẩn trương, cũng quá sợ hãi. Sờ soạng một hồi cũng chưa tìm được thứ cô muốn. Mà đúng lúc này, Triệu Hy Thành lại xoa lên chỗ bí mật của cô, chỗ mẫn cảm nhất, vô cùng có kỹ xảo. Chu Thiến chỉ cảm thấy cả người như bị thiêu cháy, cảm giác tê dại như điện giật lan khắp toàn thân, đồng thời cảm giác hưng phấn đầy xa lạ khiến cả người cô run lên. Chu Thiến không nhịn được khẽ rên rỉ. Chu Thiến 21 tuổi chưa từng có quan hệ như thế này với bất kỳ người đàn ông nào. Nhiều năm qua không phải không có người từng theo đuổi cô, nhưng vì trong lòng cô từ trước đến giờ chỉ có một mình Kiều Tranh nên chưa từng cho ai cơ hội. Cho nên trước khi xảy ra tai nạn xe, ngay cả nụ hôn đầu tiên cô cũng không có. Với chuyện nam nữ, cô hoàn toàn không có kinh nghiệm. Cho nên khi Chu Thiến nghe được tiếng rên rỉ của chính mình thì vừa thẹn vừa quẫn, hận không thể đập đầu mà chết. Thật không hiểu vì sao, mình rõ ràng rất ghét anh ta, nhưng lại có khoái cảm này. TV, trong sách, chẳng phải đều nói lưỡng tình tương duyệt mới cảm thấy khoái hoạt sao? Cô lấy gối đầu che đi khuôn mặt nóng bỏng của mình, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một kết luận, đấy nhất định là thân thể Tống Thiệu Lâm tác quái, không liên quan đến cô. Nghĩ như vậy mới khiến sự xấu hổ trong lòng hơi giảm bớt. Bên tai lại nghe được tiếng cười nhạo của Triệu Hy Thành. Xem ra thân thể cô rất hoan nghênh tôi đấy. Sau đó là tiếng anh ta tháo thắt lưng. Cùng lúc đó, môi Chu Thiến cũng chạm được đến thứ cô muốn, tỏi. Đó là lần trước về nhà mẹ đẻ cô lấy được tỏi. Cô vì dùng lúc khẩn cấp lại sợ người hầu quét dọn phát hiện nên giấu nó vào trong gối đầu mình, không ngờ phát huy công dụng nhanh như vậy. Cô dùng tốc độ nhanh nhất lấy tỏi ra, vội cho vào miệng ra sức nhai. Trong nháy mắt, vị cay nồng của tỏi kích thích giác quan của cô, nước mắt trào ra. Lúc này thân thể nóng bỏng của Triệu Hy Thành áp tới, chặt chẽ tiếp xúc với cơ thể nóng bừng của cô, hai người cùng run lên. Triệu Hy Thành kéo gối đầu trên mặt cô xuống, không nhịn được cười khẽ. Xấu hổ cái gì, đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên của chúng ta. Bởi vì Chu Thiến không còn phản đối kịch liệt như trước nên lửa giận của Triệu Hy Thành rút đi không ít. Hơn nữa cô ngây ngô như vậy khiến anh có cảm giác mới mẻ, giống như đêm tân hôn của hai người vậy. Trong lòng Triệu Hy Thành dấy lên chút chờ mong, có lẽ qua lúc này quan hệ của bọn họ sẽ cải thiện. Chẳng phải vẫn nói vợ chồng đánh nhau đầu giường, giảng hòa cuối giường sao? Có lẽ bọn họ có thể bắt đầu lại một lần nữa. Lòng anh nhất thời dâng lên cảm giác dịu dàng, động tác cũng dịu dàng hơn. Triệu Hy Thành cúi xuống hôn môi cô. Giây sau anh vội vã ngẩng đầu lên, ánh mắt trừng lớn, trong mắt là sự khó tin vô cùng. Máu trên mặt rút sạch, tái nhợt như tờ giấy, miệng cô lại có tỏi. Dạ dày anh như bị càn quấy, như ai đó bài sơn đảo hải. Anh bừng miệng, vội nhảy xuống giường, như tên bắn chạy vào nhà vệ sinh, ngồi xổm ở toilet mà nôn. Chu Thiến cũng ngồi dậy, tùy tiện chọn lấy một bộ quần áo mặc vào, sau đó đi đến trước cửa nhà vệ sinh, sửa cửa lạnh lùng, nhìn bộ dạng nôn mửa chật vật của Triệu Hy Thành, cười vô cùng đắc ý. Rất khó chịu đúng không? Cái này cũng không trách tôi được, ai bảo anh quá đáng như vậy, tôi chỉ tự phòng vệ thôi, xem anh sau này còn dám tùy tiện chạm vào tôi nữa không? Trong lòng cô chỉ có hai chữ, đáng đời. Buổi tối Triệu Hy Thành vốn không ăn gì, nôn mấy lần nhưng dạ dày vẫn cuộn lại, cho nên vẫn cứ nôn khan, nôn cả ra mật. Cả người toát mồ hôi lạnh, mồ hôi chán đầm đìa như mưa, cả người co rút lại, tay nắm bồn cầu vì dùng sức mà trắng xanh. Cả người khó chịu vô cùng, hơn nữa sự khó chịu đau đớn dường như không dừng lại. Triệu Hy Thành hận không ai có thể một gậy đập ngất mình đi. Chu Thiến nhìn cũng thấy rằng quá không ổn, sao nôn lâu như vậy? Lúc đó Hy Tuấn cũng không nói sẽ nôn nhiều như thế này mà. Giờ sắc mặt anh tái nhợt như tro tàn, nhìn trông cũng sắp té xỉu, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Cô cũng chỉ là muốn dạy dỗ anh ta một chút thôi, chứ đâu muốn lấy mạng anh ta. Cô bước lên, ngồi xổm xuống bên cạnh, vỗ vỗ lưng Triệu Hy Thành. Bàn tay chạm đến lưng cảm giác lạnh lẽo vô cùng. Cô hoảng sợ, sốt ruột hỏi. Anh thế nào rồi, sao nôn kinh như vậy? Chỉ là tỏi thôi mà, có phải độc dược đâu. Sao khoa trương vậy? Này, đừng có làm tôi sợ. Ai ngờ Triệu Hy Thành lại nôn càng ghê hơn. Anh vừa nôn khan, vừa thở hổn hển đứt quãng nói. Cô tránh xa tôi một chút. Miệng có mùi tỏi. Chu Thiến vội vàng đứng lên chạy đi xúc miệng. Chờ cô xúc miệng xong thì Triệu Hy Thành cũng dần dịu xuống. Triệu Hy Thành chậm rãi đứng lên. Anh cảm thấy cả người như bị rút sức, không còn tí sức lực nào. Cảm giác người rét đến thấu xương, cả người khẽ run lên. Chu Thiến có chút áy náy nhìn anh. Cô không nghĩ sẽ nghiêm trọng như vậy, làm anh khổ sở như vậy. Anh giờ thoạt nhìn trông tái mét, rất suy yếu, làm gì còn khí phách mười phần, uy phong lẫm lẫm như thường. Cô rụt cổ nhỏ giọng hỏi, anh không sao chứ, có cần đến bệnh viện xem không? Anh chậm rãi ngẩng đầu, chậm rãi nhìn về phía cô, lông mi dày khẽ nhíu lại, đôi mắt bình thường đầy ánh đào hoa giờ mất đi sự sáng rọi, mắt tối sầm như có hơi nước phủ. Trong đó không có lửa giận như Chu Thiến tưởng tượng, chỉ là thần sắc lạnh như băng cùng với cảm xúc mà nàng không thể hiểu được. Đôi môi mỏng khiêu gợi khẽ nhếch, hơi thở gấp, thân thể trần trụi đầy mồ hôi, ngực thở phập phồng. Nhìn anh như vậy vừa có cảm giác yếu ớt suy sụp mà lại có loại phong tình động lòng người. Anh cứ lặng lặng nhìn cô như vậy, không tức giận, không chất vấn, không nói câu gì, nhưng thần sắc như hận, như buồn trong mắt anh lại khiến tim Chu Thiến như bị trói chặt lại. Chu Thiến cúi đầu. Triệu Hy Thành chậm rãi đi tới. Chu Thiến nghĩ anh động thủ với cô, vai không khỏi hơi run lên, nhưng cô không né tránh. Giờ cô muốn né tránh, thậm chí là chống đối lại vô cùng dễ dàng, nhưng chẳng hiểu sao cô cũng không bước đi. Là vì áy náy nên cô nguyện ý cho anh xả giận, cô tự nhủ với mình. Nhưng Triệu Hy Thành đi đến bên cô nhưng cũng không rời bước, lướt qua cô đi vào phòng tắm, đóng cửa lại, không quay đầu liếc cô lấy một lần. Sau đó nghe thấy tiếng xả nước trong phòng tắm. Chu Thiến ngẩn người, cô nhìn cửa phòng tắm trong lòng rối loạn mơ hồ. Sự bình tĩnh quá mức này căn bản không phải là tính cách của Triệu Hy Thành. Hay là anh ta chờ khôi phục sức khỏe lại thì đối phó với cô. Cô đi ra ngoài giúp anh lấy một bộ áo ngủ đặt ở ngoài phòng tắm rồi khẽ nói, quần áo anh tôi để ngoài cửa. Trong phòng tắm yên tĩnh, ngay cả tiếng nước chảy cũng không có. Chu Thiến hơi dừng lại rồi nói tiếp, tôi không biết phản ứng của anh lại nghiêm trọng như vậy, hại anh như thế này, tôi xin lỗi. Câu xin lỗi này của cô là thành tâm thành ý. Chuyện hôm nay, đổi lại góc nhìn khác, anh ta cho rằng cô là vợ của anh ta, làm chuyện đó là đương nhiên. Hơn nữa thân thể này cảm thấy sung sướng là thật, đổi lại làm Tống Thiệu Lâm chưa chắc sẽ từ chối anh ta. Trong phòng tắm vẫn chỉ im ắng, Chu Thiến không khỏi cao giọng: "Này, anh có nghe không? Nói gì đó đi được không?" Yên lặng, trả lời cô vẫn chỉ là sự yên lặng. Chu Thiến cảm thấy lạ, cô gõ cửa phòng tắm gọi lớn: "Triệu Hy Thành, Triệu Hy Thành, anh có ổn không, trả lời tôi đi." Vẫn không có gì đáp lại, Chu Thiến nóng nảy đẩy cửa phòng tắm ra. Tình cảnh bên trong khiến tim cô như vọt ra ngoài. Trong phòng tắm sương mù lượn lờ, dưới ánh đèn màu cam, Triệu Hy Thành ngã trong bồn tắm lớn, đầu ngoẹo sang một bên, tay vắt lên thành bồn, vô lực cúi xuống, mặt tái như tuyết. Mặt Triệu Hy Thành ửng hồng hơi mất tự nhiên, hai mắt hơi mấp máy, lông mi rậm hơi rung, mặt nhăn lại, dường như đang phải chịu nỗi đau cực lớn. Khi Chu Thiến nhìn thấy cảnh này thì tim như nhảy ra ngoài. Cô vọt tới bên ngoài anh, kích động vỗ vỗ cánh tay lộ ra ngoài. Chu Thiến hoảng sợ phát hiện da anh nóng bừng, anh bị sốt. Chu Thiến gấp đến độ nói lắp bắp: "Triệu Hy Thành, anh sao vậy? Anh mau mau tỉnh lại, đừng làm tôi sợ." Cô lại nhẹ vỗ vào mặt anh: "Tỉnh đi, tỉnh lại nào." Lông mày Triệu Hy Thành giật giật, khẽ rên lên một tiếng, vẻ mặt đau đớn, sau đó gục đầu sang một bên. Chu Thiến bị dọa đổ mồ hôi lạnh, tim như nhảy ra ngoài. Cô run run vươn tay sờ mũi anh, xác nhận anh chưa tắt thở, chỉ mới hôn mê thì lòng mới thoáng hơi lỏng. Chu Thiến đứng lên hoảng đến độ chạy quanh: "Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?" Tôi đến bệnh viện, đánh thức mọi người, gọi xe cứu thương, nhất thời cũng không biết nên làm gì mới tốt. Thái Dương toát mồ hôi lạnh. "Bình tĩnh, bình tĩnh." Cô hít sâu, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại. Trước tiên kéo Triệu Hy Thành trong nước ra. Nước đã dần lạnh, anh ta ngâm mình trong nước lạnh chắc chắn sẽ càng thêm bệnh. Cô đi đến bên bồn tắm, hai tay luồn qua nách anh, muốn đỡ anh lên, nhưng anh thực sự quá nặng, sức của cô không thể đỡ lên được, phải gọi người giúp, cô nghĩ. Cô chạy ra khỏi phòng, vội vã chạy xuống dưới lầu, vừa vặn gặp Hy Tuấn đi từ ngoài vào. Chu Thiến như gặp được cứu tinh, cô nhào tới trước mặt anh lo lắng nói: "Hy Tuấn, mau đi theo chị." Hy Tuấn thấy vẻ mặt cô kinh hoàng, vừa định hỏi cô đã xảy ra chuyện gì thì đã bị cô kéo lên tầng. Triệu Hy Tuấn không hiểu ra sao, chạy theo cô vào phòng, đến phòng tắm, thấy anh mình té xỉu ở bồn tắm thì biến sắc hoảng sợ nói: "Có chuyện gì đây?" Chu Thiến đi đến bên cạnh Triệu Hy Thành vội la lên: "Giờ không phải lúc nói chuyện đó, anh ấy giờ đang sốt, chúng ta đỡ anh ấy lên giường đã." Là đàn ông, Triệu Hy Tuấn có thể một mình vững vàng ôm Triệu Hy Thành đến giường. Chu Thiến cầm khăn tắm lau khô nước trên người Triệu Hy Thành, giúp anh mặc quần áo đắp chăn. Lúc này cũng chẳng có chỗ để mà ngại ngùng. Triệu Hy Tuấn sờ sờ chán mình, anh nhíu mày: "Sao sốt kinh vậy, ban ngày chẳng phải vẫn tốt sao?" Chu Thiến cúi đầu: "Anh ấy gặp tỏi, nôn rất ghê, sau đó thì sốt." Triệu Hy Tuấn kinh ngạc: "Anh ấy biết rõ bị dị ứng tỏi, sao lại ăn phải tỏi?" Chu Thiến hổ thẹn không nói nên lời. Triệu Hy Tuấn thấy cô như vậy thì ngầm hiểu chuyện gì đã xảy ra, cũng không gạn hỏi: "Giờ có phải nên đưa anh ấy đến bệnh viện không?" Chu Thiến nhỏ giọng hỏi. Triệu Hy Tuấn lấy điện thoại di động ra, vừa bấm số vừa nói: "Gia đình mình có bác sĩ rất quen thuộc với bệnh trạng của anh." Anh gọi điện thoại sau đó đi đến một bên nhỏ giọng nói gì đó, cuối cùng nhấn mạnh bảo bác sĩ phải nhanh đến. Chu Thiến nhìn Triệu Hy Thành trên giường, trong lòng cô vô cùng áy náy, không ngừng nói thầm trong lòng: "Xin lỗi, xin lỗi." Triệu Hy Tuấn đứng ở cửa lớn chờ bác sĩ. Bác sĩ vừa đến đã lặng lẽ đưa anh ta vào phòng Triệu Hy Thành, không làm náo động đến bất kỳ ai. Bác sĩ xem qua tình hình Triệu Hy Thành rồi nói: "Không có gì đáng ngại, tôi tiêm cho anh ấy rồi. Chờ anh tỉnh lại thì cháu uống thuốc, nghỉ ngơi một chút là không sao." Nghe bác sĩ nói như vậy thì lòng Chu Thiến mới thoải mái hơn. Bác sĩ đi rồi, Chu Thiến nhìn Triệu Hy Tuấn, vẻ mặt mệt mỏi nói: "Hy Tuấn, em đi nghỉ đi, chị trông anh ấy là được rồi. Chờ anh ấy tỉnh lại, chị sẽ cho anh ấy uống thuốc." Hy Tuấn gật đầu, lúc gần đi, anh bỗng nhiên xoay người nhẹ nhàng nói với Chu Thiến: "Chị dâu, em biết trước kia anh chị ở chung có vấn đề, nhưng em thấy sau khi chị mất trí nhớ, anh rất thành ý muốn bắt đầu lại với chị. Lần này Anh chị về đây chính là minh chứng tốt nhất, cho nên chị dâu có thể cho hai người một cơ hội không? Anh nói xong nhìn Chu Thiến thật sâu rồi mới xoay người đi. Chu Thiến nghe được mấy chữ bắt đầu lại thì tim không khỏi sẽ run lên. Mấy từ này dường như Triệu Hy Thành cũng nói qua với cô, nhưng bọn họ không biết cô không phải là Tống Thiệu Lâm mà là Chu Thiến. Cô vốn không liên quan gì đến bọn họ. Nếu không phải vì tai nạn thì cả đời cũng sẽ không quen biết bọn họ. Giờ cô chỉ là tạm thời sống trong thân thể này, sớm hay muộn cũng phải rời đi. Cho nên cô không muốn quyết định bất kỳ điều gì thay Tống Thiệu Lâm, cũng không muốn xâm nhập cuộc sống của bọn họ. Chỉ cần duy trì trạng thái bên ngoài cho đến khi Tống Thiệu Lâm tỉnh là được. Nhưng những chuyện đó nên giải thích sao với bọn họ? Chu Thiến thở dài, ngồi xuống bên giường. Sau này nên đối mặt với Triệu Hy Thành thế nào? Bảo cô dùng tỏi đối phó, cô vạn vạn không làm được. Chuyện lần này đủ khiến cô hoảng sợ. Có lẽ cô nên thử nói chuyện với anh, để anh ta cho cô chút thời gian. Chu Thiến nhìn Triệu Hy Thành, có lẽ tim đã có tác dụng, hơi thở dần ổn định, mặt cũng giãn ra, trán bắt đầu toát mồ hôi. Cô vội chạy vào nhà tắm lấy một chậu nước ấm, ngâm khăn mặt rồi lau mồ hôi cho anh. Động tác vô cùng mềm nhẹ, khăn mặt lạnh thì lại làm ấm, hết lần này đến lần khác, không hề mất kiên nhẫn. Lại thấy miệng Triệu Hy Thành khô thì tìm nước, đến thấm nước ướt môi anh. Thời gian lặng lẽ trôi đi, cô không hề dừng lại, cô hoàn toàn là vì áy náy mà chăm sóc anh, không có lấy một câu oán hận. Gần tảng sáng, phía đông mặt trời dâng cao, Triệu Hy Thành đột nhiên khẽ hử nhẹ một tiếng. Chu Thiến dựa vào bên giường ngủ lập tức tỉnh lại. Cô ngẩng đầu, vui mừng nhìn Triệu Hy Thành nói: "Anh tỉnh rồi sao? Cảm thấy đỡ hơn không?" Triệu Hy Thành vừa mở mắt đã thấy vẻ mặt mệt mỏi nhưng đầy vui mừng của Chu Thiến. Trong căn phòng u ám, hai mắt cô như hai viên bảo thạch tỏa sáng. Bên tai cũng vang vọng lên giọng nói thân thiết của cô. Ngoài cửa sổ gió nhẹ nhàng thổi rèm cửa. Ngẫu nhiên một tia gió nhẹ xuyên qua rèm cửa, khẽ thổi lên khuôn mặt anh, tựa như bàn tay dịu dàng của người tình. Bốn phía im lặng. Ngay trong nháy mắt này, anh đột nhiên có cảm giác kỳ lạ. Cảm giác này làm cho người vốn luôn trầm ổn như anh thiếu chút nữa rơi nước mắt. Triệu Hy Thành ho nhẹ một tiếng để che giấu sự thất thố của mình. Anh chậm rãi ngồi lên. Chu Thiến rót một chén nước cho anh rồi đưa cho anh mấy viên thuốc khẽ nói: "Bác sĩ dặn anh tỉnh lại thì phải uống thuốc." Triệu Hy Thành nhìn cô một cái, yên lặng đón lấy viên thuốc uống một ngụm nước, sau đó đưa chén nước lại cho cô. Chu Thiến đón lấy cái chén, đặt một bên, sau đó cô ngồi xuống cạnh anh, cẩn thận nhìn anh. Sắc mặt anh dù còn chút tái nhợt, nhưng khá hơn hôm qua rất nhiều. Trong lòng thầm thở phào, bộ dạng đêm qua của anh đúng là khiến cô rất sợ. Lúc này, mặt anh không chút thay đổi nhìn thẳng phía trước. Khuôn mặt tuấn mỹ dưới ánh sáng mỏng manh bên ngoài chiếu vào, nửa sáng nửa tối, trông như bức tranh tương phản, có vẻ đẹp thần bí. Mặt cô hơi nóng lên không khỏi cúi đầu, qua hồi lâu sau mới khẽ nói: "Xin lỗi, tôi không biết lại nghiêm trọng như vậy." Sau khi nói xong, cô vẫn cúi đầu, lặng lặng chờ lửa giận của anh. Cô đã hạ quyết tâm, cho dù bị anh bạt tai thì cũng sẽ chỉ lặng lẽ chấp nhận, bởi vì so với sự đau khổ tối qua của anh thật sự chẳng đáng là gì. Nhưng cô đợi hồi lâu cũng không thấy gì, Triệu Hy Thành thậm chí chẳng có chút động tĩnh. Bên trong yên lặng khiến người hít thở không thông. Ngay tại lúc Chu Thiến không nhịn được như định nói gì thì Triệu Hy Thành trầm trầm nói. Giọng nói của anh có sự ấm ách vì bị ốm nhưng lại có vẻ gợi cảm mơ hồ. Trong không gian yên tĩnh này vô cùng mê người, anh nhẹ nhàng nói: "Giờ tôi đã tin em thật sự mất trí nhớ. Trước kia tuy rằng em không biết sở thích của tôi, nhưng với chuyện tôi bị dị ứng tỏi em rất rõ, căn bản không cần phải hỏi Hy Tuấn." Chu Thiến hơi chấn động, thì ra anh ta biết hết. "Hôm đó vừa về nhà, Hy Tuấn nói với tôi, em hỏi thăm sở thích của tôi với nó, tôi nghe xong thật vui vẻ. Về sau tôi luôn nghĩ có thể quan hệ của chúng ta sẽ được cải thiện, có lẽ chúng ta có thể bắt đầu lại một lần nữa, không ngờ sự thật lại khiến tôi khó xử như thế này." Anh cười tự giễu, trong tiếng cười có sự thê lương thản nhiên. Tiếng cười này khiến Chu Thiến cảm thấy rất khó chịu. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, vừa vặn Triệu Hy Thành cũng quay đầu lại. Hai mắt anh tối đen như đầm nước sâu không thấy đáy. Anh nói tiếp: Tôi và Hy Tuấn đều tự cho là đúng mà nghĩ em đang hỏi về sở thích của tôi, lại không biết thì ra em chỉ là hỏi xem tôi ghét thứ gì, em muốn tôi chán ghét em. Biết được tôi dị ứng tỏi chẳng qua là niềm vui của em. Nói cách khác, cho dù em mất trí nhớ thì cũng không từng nghĩ muốn sống bên tôi, cũng chưa từng nghĩ muốn lấy lòng tôi. Anh nhìn cô thật sâu. Chẳng lẽ tôi khiến em chán ghét đến vậy? Giọng nói dần có khí phách. Anh thật sự không nghĩ ra, bất kể là phương diện nào, gia thế, tài lực, năng lực, thậm chí cả ngoại hình, anh đều là người lý tưởng trong mắt phụ nữ. Anh làm chồng cô thì có gì khiến cô không hài lòng, phải tìm mọi cách để chống đối anh. Lúc đầu Chu Thiến thấy anh đoán lòng cô chuẩn xác như vậy thì có chút sợ hãi về năng lực của anh, nhưng sau khi nghe hết chỉ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Nếu là trước kia nghe được lời này, cô sẽ không chút nể nang mà nhạ báng anh, miệt thị anh. Nhưng cô vừa mới chỉnh anh rất thê thảm, thật chẳng dám bày ra vẻ mặt đó trước mặt anh. Trong lòng cô thậm chí vẫn còn nghĩ, người như thế nên dạy bảo cẩn thận một chút. Cô ra sức ép mình bình tĩnh, cô nhìn thẳng vào anh nói, anh đã bao giờ muốn sống an lành với tôi? Lời này của em là ý gì? Tôi nhớ tôi từng nói với em rằng tôi mong chúng ta có thể bắt đầu lại một lần nữa. Trong mắt anh, vợ chỉ là con rối để anh đùa nghịch sao? Anh không có hứng thú thì gạt sang một bên, cùng người phụ nữ khác vui vẻ. Khi anh thấy có chút hứng thú, muốn bắt đầu lại là bắt đầu lại sao? Lúc vợ mới ra viện là lúc cần được chồng quan tâm nhất, thì kẻ làm chồng như anh đang ở đâu? Để tôi đoán nhé, anh đang ở trên giường với bạn thân của vợ, tôi nói đúng chứ? Chu Thiến nhìn anh, trong mắt lóe ra tia châm chọc. Ai ngờ Triệu Hy Thành phì cười nói, Thiệu Lâm, em cũng lớn lên trong nhà giàu có, loại chuyện này hẳn em nhìn cũng quen mắt. Trước khi bị tai nạn, em chẳng bao giờ hỏi tới chuyện này, sao giờ lại để ý như vậy? Anh nói thật nhẹ nhàng, không chút nào để ý, dường như thấy cô đang chuyện bé xé ra to vậy. Chu Thiến lắc đầu thở dài, cô cảm thấy bọn họ như người ở hai hành tinh khác nhau, hoàn toàn không có tiếng nói chung, không thể thấu hiểu nhau. Nhưng vì những ngày tháng sau này có thể an ổn, cô vẫn mong anh hiểu ý mình. Tôi mặc kệ cuộc sống của người khác như thế nào, nhưng tôi mong chồng tôi phải trung thành với hôn nhân. Chẳng phải anh mong tôi trung thủy sao? Đây chính là đạo lý. Tôi không nhớ rõ chuyện trước kia, nhưng tôi tin rằng tôi không hỏi chẳng qua vì tôi không buồn để ý đến mà thôi. Triệu Hy Thành nghe cô nói vậy thì tim hơi nhói lên. Anh tựa vào thành giường, áo ngủ hơi hé ra thịt bóng loáng, khóe miệng khẽ cười, ánh mắt nhìn cô như có sương mù. Nói như vậy giờ em để ý. Chu Thiến thầm mắng một tiếng, yêu nghiệt. Ánh mắt mơ hồ, mãi đến khi nhìn thẳng vào ánh mắt đắc ý của anh thì mới ép mình không quay mặt đi, tim đập loạn. Cô không khỏi mặt đỏ tai hồng, cảm thấy vô cùng khinh bỉ bản thân, vì sao lâu như vậy vẫn không thể chống cự lại sắc đẹp của anh ta. Cô hít sâu một hơi, chờ nhịp tim ổn định lại mới nói, không, tôi cũng không để ý. Tôi không để ý một người xa lạ có đàn bà khác hay không, nhưng nếu người đó là chồng tôi sẽ không có cách nào ở chung với anh. Triệu Hy Thành, tôi rất công bằng, tôi chưa bao giờ có ý định muốn thay đổi anh. Tôi cũng không hề yêu cầu anh, tôi chỉ không thể nào chấp nhận anh thôi. Cuộc hôn nhân này anh cũng nên công bằng một chút, cứ ép tôi phải chấp nhận anh như vậy thì có ý nghĩa gì? Triệu Hy Thành ngồi thẳng dậy, vẻ quyến rũ khi nãy biến mất trong chớp mắt, cả người toát ra hơi thở âm ngoan. Em không thể chấp nhận thì sao? Chẳng lẽ em cho rằng em có thể rời khỏi tôi? Anh cười lạnh, ngữ khí vô cùng bá đạo. Chu Thiến nhíu mày, sao nói cả buổi mà như chẳng có tác dụng gì. Cô có hơi bực mình, cô lại hít sâu, tự nhủ với chính mình. Bình tĩnh, bình tĩnh, anh ta vẫn là bệnh nhân, hơn nữa chọc giận anh ta mình cũng không có đồ ngon mà ăn. Vì thế cô nhẫn nại nói với anh, tôi không có ý này, tôi không nói sẽ rời bỏ anh. Tôi chỉ mong anh cho tôi chút thời gian, cũng là cho chúng ta chút thời gian. Đừng ép tôi làm việc tôi không muốn. Tôi không mong chuyện đêm qua lại xảy ra. Em đang uy hiếp tôi. Anh tới gần cô, gắt gao nắm chặt bả vai cô. Em nghĩ rằng tôi sẽ để chuyện đêm qua xảy ra lần nữa. Anh trừng mắt nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng âm trầm, nhưng thoáng thấy cô đau đớn nhíu mày thì lập tức buông tay. Anh nghiêm mặt xốc chăn xuống giường đi vào phòng tắm, âm một tiếng cửa phòng đóng chặt lại. Chu Thiến nhìn bóng lưng anh, vẻ mặt bất đắc dĩ, Lần đầu tiên cố gắng nói chuyện thẳng thắn với anh ta lại thành ra thế này. Con người này là từ sao hỏa đến sao? Bằng không sao nghe mà không hiểu lời cô nói. Triệu Hy Thành hầm hầm đi ra khỏi phòng tắm, lập tức đi vào phòng thay đồ, chỉ nghe mấy tiếng loạt soạt. Lúc trở ra đã thay âu phục màu xám, thắt cà vạt, tóc chảy qua, người cũng sạch sẽ, cả người thần thái sáng loáng, càng thêm đẹp trai. Chu Thiên nói, anh mới khỏe lại đã đến công ty à? Bác sĩ nói anh cần nghỉ ngơi thêm. Triệu Hy Thành hừ nhẹ một tiếng, cũng chẳng thèm nhìn cô một cái, đi thẳng ra ngoài. Chu Thiên bĩu môi nhưng cũng không tức giận. Ai bảo cô chỉnh anh thảm như vậy, giờ chẳng qua bị thái độ thôi, thế là may lắm rồi. Hơn nữa cũng phải nói lại, dựa vào tính tình của anh sao không phản ứng gì. Cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị anh nổi cơn lôi đình, nhưng không ngờ lại sóng im biển lặng đến vậy. Tối hôm qua chẳng qua cô có hơi bị hoảng, suýt chút nữa thì bị bóp chết, nhưng lại thành ra để anh ta chịu khổ, ngược lại bản thân lại chẳng sao. Quả nhiên là người từ sao hỏa đến, cô là người trái đất, hoàn toàn không hiểu được. Triệu Hy Thành một đường đi như bay, tức giận vô cùng. Người phụ nữ kia rốt cuộc nghĩ cái gì? Chỉ vì bên ngoài anh có một hai người đàn bà thì chống đối anh. Đây là đạo lý gì? Cha anh nhiều năm qua, phụ nữ cũng hết người này đến người khác, giờ cũng không dừng lại. Mẹ chẳng phải cũng giả câm điếc, nhìn thấy cha vẫn phải tươi cười lấy lòng, thậm chí còn tận tâm hơn vì sợ tạo cơ hội cho kẻ khác. Sao lại có người như cô, hào hết tâm tư mà chống đối? Thật muốn vặn bung đầu cô ra xem bên trong rốt cuộc là cấu tạo bằng cái gì. Cô chẳng lẽ không sợ anh ở chỗ người khác không về? Nhưng xem bộ dáng đó của cô thì hình như thật sự ước anh không trở lại. Triệu Huy Thành nghĩ đến đó không khỏi khẽ mắng một tiếng, chân nhấn ga, chiếc ô tô như bay đến thẳng cao ốc Triệu Thị. Cao ốc tập đoàn Triệu Thị tọa lạc ở giữa khu phố phồn hoa, tòa nhà cao ngất, cửa sổ thủy tinh chói lọi, trước là vườn hoa quảng trường, trong quảng trường còn có đài phun nước lớn. Dưới ánh nắng ban mai, tất cả đều có khí thế bức người, vô cùng đổ sộ. Triệu Hy Thành đem xe vào bãi đỗ xe, bảo vệ thấy anh thì tươi cười chào. Triệu Tổng, hôm nay đi làm sớm vậy? Triệu Hy Thành lạnh lùng nhìn anh ta một cái rồi chạy xe thẳng qua. Bảo vệ ngượng chín người đứng đó, nhìn bóng xe lẩm bẩm, lên mặt cái gì, chẳng qua đầu thai tốt hơn người khác thôi. Triệu Hy Thành đỗ xe rồi đi vào thang máy. Lúc này trong đầu anh vẫn còn đang tự hỏi, chẳng lẽ sức cuốn hút của anh bị giảm sút? Đúng lúc này thang máy đinh một tiếng rồi dừng lại, cửa từ từ mở ra, đi vào là một cô gái trẻ mặc váy công sở, tay cầm tập công văn dày. Ngẩng đầu thấy Triệu Hy Thành thì sửng sốt hoảng sợ gọi, sếp tổng. Triệu Hy Thành đột nhiên nảy ra ý nghĩ mới, anh nhìn cô gái trẻ mỉm cười nói, vào đi. Cô gái kia mặt lập tức ửng hồng, cô xì ngốc nhìn anh, tài liệu trong tay rơi lả tả. Triệu Hy Thành giúp cô nhặt lại giấy tờ đưa cho cô, cười khẽ, lộ ra hàm răng trắng bóng. Cẩn thận. Vẻ mặt cô gái trẻ kia như sắp ngất đến nơi. Lúc này mặt Triệu Hy Thành mới giãn ra một chút, vẫn may sức quyến rũ của anh chưa giảm. Cả ngày hôm đó, cô gái kia lúc nào cũng như trong mơ, luôn luôn tự cười, chỉ nghĩ đến nụ cười khiến vạn vật lu mờ của sếp Triệu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 chuyện Làm Sâu Nhà Giàu. Để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo vào khung giờ quen thuộc hàng ngày, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Chuyện Đêm và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like, chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.